Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 561, băng linh. Mấy ngày sau đó, dịch thần toàn lực tìm kiếm, nên làm gì giải trừ hỏa linh quỷ diện độc bằng không hắn mỗi đêm. Đều là vui sướng mà thống khổ cuối cùng phát hiện, theo số lần tăng nhanh, hỏa linh quỷ diện độc ảnh hưởng. Dĩ nhiên chính mình tiêu tan hắn cùng Vân Hàm Yên, cuối cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Vân Hàm Yên dự định lưu lại làm bạn đái Ngân Chi một quãng thời gian. Đồng thời vì là Thiên Tuyết cung bồi dưỡng một cung chủ. Hai người liền ở bao phủ trong làn áo bạc, Iceland trên tạm ở lại đái Ngân Chi cũng không có nhàn. Rồi, phái người ở Thất Lạc Hải tìm kiếm, liên quan với bù sửa lại sĩ tuổi thọ phương pháp như vậy. Hơn chừng 10 ngày, một luồng mạnh mẽ hàn ý, từ Iceland bên ngoài chút xuống mà đến nguyên bản Thiên Tuyết cung vị trí Iceland. Chính là toàn bộ Thất Lạc Hải, nhất là băng hàn địa phương, lúc này từ bên ngoài đột nhiên có một luồng mạnh mẽ hàn khí xâm lấn. Nhất thời để Thiên Tuyết cung tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, ngoại lai hàn khí. Vượt xa Thiên Tuyết cung dự liệu. Vô hình hàn khí bá đạo cực kỳ, đối với trận pháp cấm chế xuyên thấu năng lực đặc biệt mạnh. Vẻn vẹn mấy hô hấp, cả tòa Thiên Tuyết cung ngồi ở Iceland, không chỉ một lần nữa bao trùm trên một tầng băng sương. Bầu trời còn hạ khởi lông ngỗng tuyết lớn vốn là ở băng hàn trong tu luyện, mà như cá gặp nước phần lớn băng hoàng cung đệ tử, đều cảm giác được không khỏe. Bị lạnh đến mức không chịu được, chỉ có thánh thai cảnh tu sĩ mới có thể không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng phi thường khiếp sợ. Những người này không cần ngẫm nghĩ liền biết, người tới tất nhiên là một tinh thông thuộc tính băng tu luyện công pháp người có thể toàn bộ Thất Lạc Hải, nơi nào còn có so với Thiên Tuyết cung càng lợi hại tu sĩ. Vân Hàm Yên cùng dịch thần ngay lập tức nghĩ đến Sinh Châu băng hoàng cung người đến, có thể là rõ ràng không thể, bên ngoài khí tức lạnh lẽo như băng, hai người căn bản chưa quen thuộc, hơn nữa từ trực thấu nội tâm hàn ý đến xem, bên ngoài tồn tại ở thuộc tính băng công pháp trên trình độ tuyệt đối ở hiện tại Vân Hàm Yên bên trên, đã đến nắm giữ thuộc tính băng thần thông trình độ e sợ ngoại trừ đã ngã xuống băng tuyết nữ vương ở ngoài, hai người thật sự không nghĩ ra đến cùng có ai có thể ở thuộc tính băng công pháp trên cùng bên ngoài người tới đánh đồng với nhau. Không chờ Thiên Tuyết cung người đi ra ngoài, bên ngoài cái kia cường đại hàn băng tồn tại liền đột phá Thiên Tuyết cung cấm chế dày đặc, hiện lên ở băng trên đỉnh núi. Nơi này chính là Thiên Tuyết cung quan trọng nhất xứ sở. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên cũng ở tạm ở đây. Người tới là một đại đoàn hàn mang, như một đoàn mông lung xương trắng, nhưng phi thường chói mắt, tỏa ra hàn mang để hư không hơi vặn vẹo. Dù cho là cách mấy trăm trượng, những kia tu vi thấp hơn Thiên Tuyết cung đệ tử đều cảm giác hàn mang như kim đâm trên thân thể, hầu như không thể động đậy, pháp lực đều có bị đóng băng lên dấu hiệu. Thiên Tuyết cung chúng đệ tử lấy làm kinh ngạc, vội vã triển khai các loại thủ đoạn chống đối hàn mang tập kích, không ít phòng ngự vòng bảo vệ, trận pháp cấm chế màn ánh sáng ở hàn mang xẹt qua sau liền bao trùm một tầng băng sương, như đao hàn phong phất hơn. Vô hình vòng bảo vệ màn ánh sáng trực tiếp tan thành mây khói. Băng sơn trên vốn là hàn băng bức người, nhưng ở giữa không trung hàn vụ đoàn tỏa ra hàn mang hạ ảm mặc phai mờ, có chút như gặp sư phụ cảm giác. Mông lung hàn vụ đoàn một hiện lên ở băng sơn bầu trời liền uy thế như vậy, Thiên Tuyết cung trên dưới như gặp đại địch, có thể đệ tử cấp thấp làm không là cái gì, có thể ở hàn mang hạ duy trì không bị thương chính là chuyện may mắn. Đạo hữu người phương nào, vừa đến ta liền hùng hổ dọa người, đối với ta Thiên Tuyết cung khiêu khích. Đái Ngân Chi vẻ mặt nghiêm túc, các loại dấu hiệu đến xem, giữa không trung hàn vụ đoàn Rất khả năng là cốc thần cảnh tồn tại, có điều nàng một phất ống tay áo. Giữa không trung mông lung hàn vụ đoàn tỏa ra hàn mang. Nhất thời bị hóa giải. Băng Sơn khôi phục thái độ bình thường. Những kia thiên tuyết cung đệ tử ám thở một hơi, hàn vụ đoàn một trận hào quang lấp lóe. Dần dần hóa ra hình người. Cuối cùng hình thành một tên bạch y tung bay nữ tử. Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là óng ánh long lanh. Liền sợi tóc đều là, thoáng như một vị trông rất sống động tượng băng giống như nữ tử. Không để ý đến đái ngân chi, một đôi hàn mang bắn ra bốn phía con mắt. Nhìn dịch thần nói, ngươi đi theo ta, ngươi hỏi qua ta sao? Vân hàm yên trên người hàn mang hiện lên, phát sinh từng vòng vô hình lĩnh vực. Hướng về giữa không trung tượng băng nữ tử va chạm mà đi, tượng băng nữ tử hư lập giữa không trung. Cơ thể hơi hơi động, liền lúc thì trắng mênh mông hàn ý tuôn ra. Nhất thời băng lông ngỗng mưa to tăng lên, hóa thành một trận bão phong tuyết. Cùng vân hàm yên hàn băng lĩnh vực đụng vào nhau. Cuối cùng vân hàm yên hàn băng lĩnh vực vỡ vụn, không tự chủ được lui một bước. Sắc mặt hơi trắng bệch. Hóa ra là ngươi. Tượng băng nữ tử nhìn chằm chằm vân hàm yên, tuyết sắc trong ánh mắt, hàn mang càng sâu, nhìn thẳng vân hàm yên, vô hình hàn ý, để ba người đều cảm thấy ngột ngạt. Là ngươi? Vân hàm yên bất ngờ nhìn tượng băng nữ tử, hừ. Năm đó sấn ta đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Hai người các ngươi không đáng chú ý tiểu tặc. Trộm ta làm hóa thân bồi dưỡng được đến băng tủy ngọc chi. Ngươi càng là đem ta một tia phân thần cho luyện hóa. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ân oán giữa chúng ta. Cái kia cùng tính một lượt toán. Tượng băng nữ tử vốn là nhìn vân hàm yên. Suy nghĩ một chút. Lại nhìn dịch thần. Ngươi là vụ ẩn đảo trong hẻm núi đảo kia băng linh. Dịch thần rất kinh ngạc. Năm đó hắn cùng vân hàm yên đi vụ ẩn đảo lấy băng tủy ngọc chi thì, nếu không là chạy trốn nhanh, đều suýt chút nữa lưu lại ở cái kia băng hàn trong hẻm núi, ngươi là đến chúng ta báo thù. Vân hàm yên bừng tỉnh, hừ, tìm hai người các ngươi tiểu tặc báo thù, ta mới không có cái kia thời gian rảnh rỗi, ta lần này là được quy lão tổ nhờ vả mà đến. Băng linh đưa mắt lần thứ hai đặt ở dịch thần trên người, lời còn chưa dứt, toàn bộ thân hình lần thứ hai hóa thành một đoàn mông lung hàn vụ, hướng về dịch thần cuốn tới. Dịch thần ba người đã sớm chuẩn bị, đồng thời ra tay công kích mông lung hàn vụ. Vân hàm yên sử dụng tới băng thiên tuyết địa lĩnh vực, đem dịch thần bảo vệ bên cạnh đái ngân chi, lấy ra một đóa băng liên. Mạnh mẽ khí tức lạnh lẽo như băng tỏa ra, chống đối ở mông lung hàn vụ trước mặt, ngăn cản công kích phong mang dịch thần ở trong lĩnh vực. Cũng không có nhàn rỗi, một cái do thiên diễm ngưng tụ ra kim thanh hỏa mâu. Bị hắn lấy phá không tư thế ném mạnh đi ra ngoài, ba người liên thủ hà. Rốt cục ngăn cản băng linh muốn đem dịch thần bắt, ý đồ băng linh hàn băng được trời cao chăm sóc. Nàng triển khai hàn băng phép thuật tự nhiên thiên thành, đạo đạo đều mạnh mẽ cực điểm, bán chân linh. Dịch thần ba người liên thủ, đều bị băng linh làm cho vô cùng chật vật. Có điều vẫn cứ có chống đỡ lực lượng băng linh thuộc tính, băng, phép thuật, tuy rằng mạnh mẽ. So với vân hàm yên muốn mạnh hơn nhiều, nhưng chỉ là vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh, nhưng không có đột phá cảnh giới này bằng không ba người. E sợ vừa đối mặt sẽ bị chém giết, nhưng bất kể là dịch thần, vân hàm yên, đều là mạnh mẽ cực điểm thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Là vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh tồn tại, có thể nói gặp phải băng linh trước, xác thực cũng không còn thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. So với hai người bọn họ mạnh mẽ có thể hiện ở hai người bọn họ. Thêm vào thực lực cũng không kém đái ngân chi. Ở chiếm cứ sân nhà địa lợi tình huống, còn bị băng linh đè lên đánh, ba người đều nghĩ tới, băng linh xem như là bán chân linh trưởng thành đến hóa hình mức độ. Băng Linh đã tự động lĩnh ngộ Hàn băng pháp tắc, bởi vì nàng bản thân liền là cực Hàn chi tinh hoa mà hóa linh. Trời sinh chính là vận dụng băng hàn hành ra triển khai ra thuộc tính, băng, phép thuật. Đã có thể thiên phú thần thông điều động, thậm chí nàng chỉ cần đồng ý, tuyệt đối có thể làm cho chu vi trăm dặm tự nhiên hạ tuyết đều có khả năng kỳ thực luận uy lực. Băng hoàng cung băng thiên tuyết địa, tự nhiên là ở băng linh tự chủ tìm tòi ra đến bán thần thông bên trên có điều vân hàm yên một. Thân tu vi, không phải nàng khổ tu mà đến, càng khỏi nói băng thiên tuyết địa loại thần thông này hơn nữa. Còn bị người đánh cắp một lần, hiện tại lại trở lại trong tay, đối phó phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, hay là không thấy được nhưng dùng tới đối phó băng linh loại này trời sinh hàn băng hành ra. Vân hàm yên thực lực, liền chịu đến rất lớn hạn chế mà dịch thần đối phó băng linh chủ yếu dựa dẫm. Chính là thiên diễm, cùng hàn băng thần thông là lẫn nhau khắc chế, muốn chiến thắng đối phương. Cái kia là đến xem ai thực lực mạnh mẽ có thể thần so với băng linh đến. Tương tự ở trời sinh trên chênh lệch, thiên diễm là hắn ngày kia tu luyện được đến. Không cách nào cùng băng linh tiên thiên so với băng linh hiện ở triển khai ra bán thần thông hàn. Băng phép thuật, kỳ thực cùng thiên diễm uy lực gần như. Nhưng dù là ở độ khớp trên, dịch thần là còn kém rất rất xa băng linh bản thân liền là hàn băng hóa linh này thì tương đương. Với, một người là người kiếm hợp nhất, đã toán là vô cùng mạnh mẽ, nhưng một cái khác là thần kiếm hóa linh, sản sinh linh trí, tự chủ tiến hành chiến đấu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tuy cao, nhưng vẫn là cùng thần kiếm hóa linh có chênh lệch đái ngân chi thực lực. Ở thánh thai cảnh hậu kỳ trong cũng không tính là yếu. Tuy nhiên không tính mạnh, lúc này đối phó băng linh, hoàn toàn liền thành phụ trợ tồn tại nhưng tác dụng của nàng cũng không thể khinh thường. Cái kia là băng sơn, trải qua thiên tuyết cùng vô số năm kinh doanh, đã khắp nơi là cấm chế trận pháp những thủ đoạn này. Phần lớn đều nắm giữ ở đái ngân chi trong tay, lúc này vận dụng đến. Phát huy ra thực lực, cũng không nổi vân hàm yên cùng dịch thần kém có thể mặc dù là như vậy. Ba người liên thủ hạ, đều vẫn cứ là ở hạ phong, hơn nữa là càng ngày càng bất lợi cục diện thiên tuyết cùng những người khác. Khi chiếm được đái ngân chi mệnh lệnh sau, tất cả đều mang theo trọng yếu tài nguyên tu luyện tạm thời rút đi, miễn cho bị tai vạ tới cá trong chậu, trình độ như thế này chiến đấu. Đừng nói là huyền châu cảnh tu sĩ, dù cho là thánh thai cảnh trưởng lão, đến rồi đều là chịu chết, uổng mà thôi theo bốn người tranh đấu. Hàn khí ngang dọc mấy chục dặm, Iceland bên ngoài nước biển, bị từng vòng hàn khí đảo qua, hầu như toàn bộ kết thành băng giữa bầu trời lông ngỗng mưa to. Liên miên không dứt, vào mắt nhìn thấy. Tất cả đều là trắng bạc thế giới tình cờ một đạo hàn mang xẹt qua. Hư không đều hơi vặn vẹo, hô. Băng linh rốt cục chờ đến cơ hội. Lượng lớn hàn mang bao phủ mà ra. Dịch thần ba người không tránh kịp. Toàn bộ chúng chiêu trên người bao trùm trên một tầng bạc xương. Pháp lực đều cơ hồ bị đóng băng. Ba người được không giống trình độ thương nhóm ba người động được hạn. Băng linh cả người hàn khí bạo phát, bạo phong tuyết hình thành một đại vòng xoáy, hướng về ba người cuốn tới bên trong lôi kéo năng lực cực cường. Bất luận là đồ vật gì bị hút vào đi, đều đang là hóa thành khối băng, lập tức biến thành hư vô, ta tân lĩnh ngộ phép thuật. Thôn thiên vòng xoáy, băng linh lạnh giá trong giọng nói. Lộ ra từng tia đắc ý dịch thần cùng vân hàm yên ngẩn ra. Lập tức rõ ràng cái tên này, hẳn là xem qua hấp linh tuyền qua, lĩnh ngộ ra đến bán thần thông. Một khi thành là chân chính thần thông, lấy hiện tại uy lực đến suy đoán. Không nói thôn thiên, nhưng đem hư không xé ra là hoàn toàn không có vấn đề, hàm yên. Dịch thần. Hai người các ngươi một lúc nắm chặt cơ hội chạy, ta lợi dụng Thiên Tuyết cung cấm chế đến đưa nàng tạm thời nhốt lại. Đừng động ta, có thể đi một cái là một, Đái Ngân Chi mang theo tuyệt nhiên nói rằng, sư tôn, phải đi cũng là ngươi đi, ta đến ngăn cản nàng, ngươi biết đến, ta không sống được lâu nữa đâu, Vân Hàm Yên vội la lên, ngươi lưu lại. Dịch thần sẽ đi sao? Ngươi để hắn bồi tiếp ngươi chết. Đái Ngân Chi thần thức truyền âm, đã ở hoàn toàn kích phát Thiên Tuyết cung nhiều năm qua. Tích lũy hết thảy hàn băng đại trận, đem băng linh tạm thời nhốt lại hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta đều không đi. Cùng nàng liều mạng, nói không chắc còn có một tia cơ hội, Vân Hàm Yên tình thế khó xử, băng linh trời sinh mạnh mẽ. Đối với hàn băng pháp tắc trời sinh thân cận, không phát hiện chúng ta đều thành nàng đá mài dao sao? Trước đây là thiếu hụt chiến đấu, nàng mới không có lên cấp cốc thần cảnh, nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nàng đấu nữa. Nàng bất cứ lúc nào có thể tăng cấp cốc thần cảnh. Đến thời điểm chúng ta thật sự ai cũng trốn không thoát, luận kiến thức cùng ánh mắt. Vẫn là Đái Ngân Chi muốn lão lạt nhiều lắm, Đái tiền bối. Ngươi có thể nhốt lại nàng bao lâu? Vẫn không nói gì Dịch Thần. Đột nhiên dùng thần thức nói rằng, ba cái hô hấp. Đây là to lớn nhất mức độ, Đái Ngân Chi không rõ vì sao. Nhưng quả đoán hồi đáp, vậy thì mời tiền bối ra tay. Đem băng linh nhốt lại ba cái hô hấp, Dịch Thần lộ ra một tia tuyệt nhiên, ngươi muốn làm gì? Đái Ngân Chi ân cần hỏi han, ta không phải muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Hàm Yên xem ngươi, Dịch Thần vung tay lên. Lần thứ hai bảy đạo sóng lửa bao phủ đi ra ngoài. Tạm hoãn băng linh công kích sau liền nhìn Vân Hàm Yên một chút. Lúc này hơi suy nghĩ. Toàn thân trắng bạc phù văn hiện lên. Toàn bộ thân thể hào quang lấp lóe. Hóa thành một vị màu xanh đan đỉnh. Ồ, Quỳ lão tổ quả nhiên không có nói sai. Ngươi thật cùng Thiên Hư Tiên Đỉnh có quan hệ. Lần này đưa ngươi nắm tới. Tuyệt đối có thể từ cái kia lão quy nơi nào được thứ ta muốn, xa xa băng linh. Một bên dùng mù sương hàn mang chống đối thiên diễm hình thành sóng lửa. Một bên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Dịch Thần biến thành màu xanh đan đỉnh đang nhìn đến Vân. Hàm Yên đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía giữa không trung màu xanh đan đỉnh, đánh ra pháp quyết thời điểm, Đái Ngân Chi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong mắt nhưng có chút quái dị vẻ lập tức thôi thúc băng sơn trên hàn băng đại trận. Đem khí thế hùng hổ đập tới băng linh gắt gao nhốt lại theo Vân Hàm Yên pháp quyết thôi thúc. Dịch Thần biến thành màu xanh đan đỉnh. Phù văn lấp lóe, phát sinh hét dài một tiếng. Bỗng nhiên hóa thành tiểu sơn kích cỡ tương đương. Nhưng biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt tiếp theo. Liền xuất hiện đang bị nhốt trụ băng linh đỉnh đầu, ầm ầm ầm trong tiếng, đập một cái mà xuống băng linh mặc dù bị nhốt lại. Đều là thân ở giữa không trung, nhưng ở Dịch Thần biến thành đan đỉnh đập một cái bên dưới. Đều không có trụ xuống cơ hội, trực tiếp tán loạn ra, hóa thành vô số hàn vụ. Dịch Thần đã trở lại thân người. Nhìn Vân Hàm Yên một chút. Nàng ôn nhu mà tâm ý tương thông ánh mắt cũng nhìn sang hắn nguyên bản chính mình hóa thành màu. Xanh đan đỉnh, uy lực liền cường hoành phi thường. Tiêu diệt phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn dễ như ăn bánh có điều hiện tại hắn cùng. Vân Hàm Yên tâm thần hợp nhất sau. Uy lực mạnh hai lần còn chưa hết. Lúc này mới đem hầu như trong vô hình băng linh. Tạp đến trong nháy mắt tán loạn, nếu như hiện đang đối mặt chính là thiên thủy nhất. Hắn tuyệt đối không cần mượn lôi kiếp, liền có thể đem thiên thủy nhất tiêu diệt. Chí ít thân thể sẽ bị hủy diệt, hai người các ngươi tiểu tặc. Quả nhiên có chút môn đạo, nhưng các ngươi đem ta chọc giận, xa xa. Tứ tán hàn vụ lần thứ hai ngưng tụ lại đến. Âm thanh lạnh lẽo trong mang theo nồng nặc cực điểm sát ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.